Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Thôn phệ hư vô nhai. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Một cái nhân tộc công chủ, một cái nhất thống thiên hạ đại thương thánh thượng. Hai người đều có thống soái thiên hạ uy nghiêm. Như vậy người trong thiên hạ đến cùng nên nghe ai? Cho nên nói hư vô nhai đề nghị này không hề nghi ngờ là phi thường có khả năng bị nhân tộc cộng chủ nghe, sau đó áp dụng. Dù sao thứ nhất nữ đế, nhân tộc cộng chủ, thân thể là thiên đế chi đồ Trầm Mộng Thu không hề nghi ngờ là có hiệu lệnh thiên hạ năng lực. Mà lại hư vô nhai hiện tại tư thế rõ ràng chính là muốn ủng hộ Trầm Mộng Thu. Cũng cho nên vạn nhất Trầm Mộng Thu ý động, này này một đám đại đế duy trì dưới, phế chất Trần Trường Sinh cũng không phải là một cái lời nói suông. Trong đám người, đứng sau lưng hư vô nhai 10 cái đại đế lúc này đều là khuôn mặt có chút động, hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Phảng phất liền đợi đến Trầm Mộng Thu ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ lập tức đứng đội. Mà tại một bên khác, quân tà đại đế các loại 9 cái lâu năm đại đế thần sắc đều là khẩn trương. Chau mày, lúc này nếu như nữ đế muốn đoạt quyền, bọn họ thật có chút khó khăn. Trần Trường Sinh như thế nào bọn họ là phi thường tin cậy, cũng nguyện ý ủng hộ Trần Trường Sinh. Nhưng bây giờ nhân tộc tình thế quá nguy hiểm, thiên đế đại nạn khó mà nói ngày nào bỗng nhiên đã đến. Ngoại địch xâm lấn, lúc này lại ủng hộ Trần Trường Sinh không thể nghi ngờ hội nhấc lên một trận trước nay chưa có nhân tộc nội loạn, đây là bọn họ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên cửu đế lúc này biểu lộ xoắn xuýt đến cực hạn. Mà tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trầm Mộng Thu chậm rãi quay đầu, bỗng nhiên hướng Trần Trường Sinh chậm rãi thi lễ. Thánh thượng, việc này ngài như thế nào nhìn? Hắn thanh âm như có như không mà thanh tịnh, giống là trong mộng thanh tuyền. Nhưng cái này vừa nói tất cả mọi người sắc mặt tất cả giật mình. Hư vô nhai càng là thần sắc đại biến. Thánh thượng, đây là cái gì xưng hô? Đường đường nhân tộc cộng chủ vì sao muốn kêu người khác vì thánh thượng? Đây không phải thẳng hàng thân phận. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn sở hữu biến sắc người. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại hư vô nhai trên thân. Ánh mắt hiện lạnh, thiên hàng huyết vũ, ngoại địch ở bên. Lúc này bốc lên ta nhân tộc nội loạn, hư vô nhai ta thật rất nhớ biết rõ đường ngươi là mục đích gì. Hư vô nhai sắc mặt sợ hãi nhìn lấy hắn, giờ này khắc này hắn đã cảm thấy lớn lao nguy cơ. Tình huống không thích hợp, quá không đúng, nhân tộc cộng chủ cùng Trần Trường Sinh. Tại hắn biến sắc thời khắc, chỉ gặp Trần Trường Sinh nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói. Ta hoài nghi hắn cùng dị tộc cấu kết, bắt lấy hắn, chờ đợi xử lý. Vâng, Trầm Mộng Thu một tiếng đáp ứng, cả người trong chốc lát đến hư vô nhai bên người. Nữ đế, hư vô nhai kêu sợ hãi phản kháng, nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, chỉ gặp Trầm Mộng Thu cầm một cái chế trụ cổ của hắn về sau. Một cỗ đủ để phá hủy hắn sinh cơ khủng bố vĩ lực trong nháy mắt cầm giữ toàn thân hắn. Nhượng cả người hắn đều cương ngay tại chỗ, không dám có nửa điểm phản kháng. Giờ khắc này hắn hào không nghi ngờ, nếu như gan dám phản kháng, Trầm Mộng Thu hội một chiêu muốn tiêu diệt mạng hắn. Cái này sao có thể? Đồng dạng là đại đế cảnh giới, đồng dạng là đỉnh phong đại đế. Vì cái gì Trầm Mộng Thu thực lực hội mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Tạp vụ Trầm Mộng Thu thậm chí so lần thứ nhất hiện thân thời điểm còn cường đại hơn. Vì cái gì? Mang đầy ngập sợ hãi, hư vô nhai khàn giọng hỏi. Nói cho ta biết vì cái gì? Ngươi là nữ đế, ngươi là ta nhân tộc đệ nhất người, càng là thiên hạ cộng chủ. Ngươi tại sao phải nghe theo hắn một cái đại đế tầng thứ 5 mệnh lệnh? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hiện tại hư vô nhai ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều cảm nhận được cũng là đánh bại. Lại bại, mà lại là triệt để thua ở Trần Trường Sinh trong tay. Hắn coi Trầm Mộng Thu là thành sau cùng một chương đè chết Trần Trường Sinh át chủ bài. Kết quả Trầm Mộng Thu trực tiếp đem hắn cầm xuống. Vì cái gì? Giờ khắc này hư vô nhai chấn kinh, phẫn nộ, không cam lòng đến cực hạn. Vì sao lại biến thành dạng này bộ dáng? Đồng thời, người trong thiên hạ cũng giống như nhau chấn kinh. Tâm tư thần sắc cùng hắn không khác nhau chút nào. Xảy ra chuyện gì? Đường đường thiên hạ nhân tộc công chủ, thiên đế chi đồ, vì sao lại nghe theo Trần Trường Sinh mệnh lệnh? Cái này, một màn này thật bất khả tư nghị. Đối với cái này, cảm giác sâu nhất không thể nghi ngờ cũng là cửu đế còn có cùng sau lưng hư vô nhai. 10 cái đại đế, lúc này bọn họ từng cái mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết nữ đế cố kỵ đại cục cũng có sẽ không nhấc lên nội loạn khả năng. Nhưng là, cũng không trở thành dạng này a. Trực tiếp nghe theo Trần Trường Sinh mệnh lệnh là chuyện gì xảy ra? Tại trong bọn họ, nhất là lấy hư vô nhai sau lưng 10 cái đại đế sợ mất mật. Còn tốt, quá treo, liền kém một chút bọn họ liền theo hư vô nhai chọn đội. Cái này muốn là theo chân hư vô nhai ra ngoài, hiện tại chẳng phải là đem bọn hắn cũng trộn vào rồi. Hư vô nhai hại người a, còn có Trần Trường Sinh tên yêu nghiệt này, quả thật là tính toán không bỏ sót sao? Lật bàn cũng không phải như vậy lật bàn. Tại chấm rời đô đại điển ồn ào vô độ, cắt đầu lưỡi của hắn, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, Trầm Mộng Thu gật đầu. Trong nháy mắt một điểm hàn mang xông vào, theo hư vô nhai một trận kêu thảm, trong miệng hắn trở nên máu thịt be bét. Không ít người phía sau lưng phát lạnh, nhìn ra được, hiện tại Trần Trường Sinh tâm tình không tốt lắm, quá bạo lệ. Cũng thế, bây giờ thiên hàng huyết vũ, toàn bộ thiên hạ đều lòng người bàng hoàng, đại thương nội yêu ngoại hoạn. Lúc này hư vô nhai vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Trần Trường Sinh đối nghịch. Trần Trường Sinh tâm tình có thể tốt mới gọi quái sự. Dẫn hắn tới, Trần Trường Sinh lại lần nữa lên tiếng. Đồng thời trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia hàn mang nói. Hắn dù sao cũng là một cái đỉnh phong đại đế. Để phòng hắn chạy trốn, chấm trước nuốt tu vi của hắn. Hắn cơ hồ từ trước tới giờ không đối nhân tộc thi triển thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ thần thông. Hắn một mực kiềm chế ý nghĩ này của mình, thậm chí thẳng đến một khắc trước hắn cũng không nghĩ tới muốn đem cái này thần thông dùng tại nhân tộc trên thân. Nhưng đột nhiên nhìn lấy thời khắc này hư vô nhai, trong lòng của hắn tà niệm không thể áp chế. Cái này hư vô nhai cướp hắn 3.000 vạn ức tư nguyên. Về sau truy không truy về tới vẫn là không biết. Huống hồ cái này hư vô nhai cùng hắn đối nghịch lâu như vậy. Hơn nữa còn là nhân tộc phản đồ. Loại người này không hung hăng trừng trị, thật có lỗi với người nọ ác độc. Cái gì? Không muốn, không muốn. Mắt thấy mình tới Trần Trường Sinh trước mặt. Hư vô nhai vâng bên trong mơ hồ không rõ tê giống lên. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn là biết đến, thái cổ long huyết thánh thể, thiên hạ đệ nhất thánh thể, có thể thôn phệ thiên tiếp theo cắt cho mình dùng. Trần Trường Sinh hoàn toàn có thể nuốt mất tu vi của hắn. Mà cái này không thua gì là hủy bỏ hắn một thân tu vi cùng thực lực. Nhượng hắn biến thành một tên phế nhân. Cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Ông, Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn lấy hắn, hoàn toàn không để ý hắn giãy giụa, một bàn tay đội lên hắn trên đỉnh đầu. Thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ thần thông vận chuyển. Nhất thời một tiếng long ngâm tiếng vang hoàn toàn. Sau đó tại thiên hạ tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ trong. Chỉ gặp hư vô nhai một thân mạnh mẽ thực lực, mắt thường tốc độ rõ rệt suy yếu xuống dưới. Cả người hắn cũng tại trong chớp mắt trở nên già nua. gầy như que củi, hình như lệ quỷ. Đồng thời, Trần Trường Sinh tu vi khí tức làm theo đang nhanh chóng mạnh lên, làm hư vô nhai tu vi đến cùng về sau. Ông, Trần Trường Sinh thể nội tản mát ra một cỗ lẫm nhiên đại đế uy nghiêm. Một cái đỉnh phong đại đế tu vi nhượng hắn đột phá đến đại đế tầng cảnh giới thứ 6. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.